Đệ nhất danh sách, chương 1177, ngài hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Chấm, không cần nói, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Không cần phải sợ, mang theo yếu ớt dòng điện thanh âm tại Mai Qua trong tai phiêu đãng. Nghe cái thanh âm này, Mai Qua đi ở Winston thánh đường đỏ trên nệm. Lại phảng phất đi ở một mảnh yên tĩnh cái hẻm nhỏ. Trong giáo đường bày đặt từng dãy màu đỏ thẫm ghế dài. Tinh hồng thảm từ ghế dài bên trong phố qua. Tựa như đúc thành một đường thật dài đường máu. Tất cả Winston thánh đường trong. Không có nhất tôn thuộc về Winston gia tộc pho tượng. Đều là Berkeley gia tộc các thời kỳ đại vu sư. Những màu xám đó điêu khắc đứng lặng tại giáo đường hai bên. Mai Qua thậm chí cảm giác chúng tại nhìn chăm chú vào chính mình. Thiêu đốt kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ tại đỏ thảm hai bên cầm mâu mà đứng. Bọn họ nhìn không chớp mắt. Liền Mai Qua đi qua bên cạnh bọn họ thời điểm. Cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ trong mắt động đậy một chút. Nơi này không có Winston gia tộc người. Tựa hồ tại Mai Qua đến nơi lúc trước. Berkeley gia tộc liền chuyên môn rõ ràng trận. Berkeley gia chủ lẳng lặng đứng ở thánh đường chỗ sâu nhất. Chỗ đó dựng đứng lấy nhất tôn bạch sắc pho tượng. Mà gia chủ thì đưa lưng về phía đại môn mà đứng. Giáo đường mái vòm đèn treo phía trên một chút đốt mấy trăm quả ngọn nến. Lấy còn như bây giờ sắc trời đã đen tối. Nhưng trong giáo đường lại sáng như ban ngày. Ánh sáng từ đỉnh đầu bỏ ra. Đem Berkeley gia chủ bóng lưng bao phủ. Sau đó đối phương mặc vào kỵ sĩ khôi giáp to lớn cao ngạo thân ảnh liền ở trên địa thả xuống một mảnh lớn âm ảnh. Bắc thượng kia hồng sắc áo choàng lẳng lặng rủ xuống lấy, Mai Qua nhận thức trước mặt cái vị này bạch sắc điêu khắc. Đó là Berkeley gia chủ tổ tiên, cũng là người thứ nhất phát hiện hỏa diễm chi ca vu thuật người. Grantham, Berkeley, ta đã tiến nhập công kích vị trí. Tự nhiên một ít. Bản sắc biểu diễn, quảng cáo, lời nói thật, yên tâm, đối phương thật muốn động thủ ngươi có thể sẽ chết, nhưng hắn nhất định cho ngươi chôn cùng. Trong tai nghe truyền đến Nhâm Tiểu Túc thanh âm, vì vậy Mai Qua càng luống cuống, một đoạn thời khắc Mai Qua đều tại suy nghĩ, có phải hay không là Nhâm Tiểu Túc muốn để mình biểu hiện bối rối một ít, mới nói chính mình có thể sẽ chết. Hắn không có cách nào khác xác định, nhưng Mai Qua càng thêm khó chịu chính là, rõ ràng phụ cận căn bản sẽ không thấy được Nhâm Tiểu Túc thân ảnh. Đối phương ở đâu ra lực lượng nói muốn dồn tài Berkeley gia chủ A? Người muốn nói ngoan thoại, tối thiểu cũng phải đứng gần điểm rồi nói sau. Hơn nữa, rõ ràng gần nhất những chuyện kia đều là ngươi gây ra đó A. Mai Qua toái toái nhớ kỹ đi lên phía trước đi. Kỳ thật cũng bạn xấu thật muốn oán trách Nhâm Tiểu Túc. Mà là hắn hiện tại phải nghĩ điểm cái gì phân tán một chút chú ý của mình lực. Ngăn chặn hoảng hốt. Sau một khắc, Berkeley gia chủ xoay đầu lại nhìn về phía Mai Qua. Hai chúng ta năm trước gặp qua. Người này khoác lên hồng sắc áo choàng. Khi hắn đi đi lại lại. Khôi giáp giữa lẫn nhau đụng chạm phát ra kim loại cắt nhau thanh âm. Mà kia áo choàng giống như là hùng sư tức giận thì mở ra lông bờm. Không giận tự uy, đây là Nhâm Tiểu Túc đối với Berkeley gia chủ đánh giá. Hắn qua hắc thư kính nhắm cũng có thể xa xa cảm nhận được đối phương kiêu ngạo. Vu sư trong quốc gia, gia chủ quyền hành so với trong tưởng tượng còn lớn hơn. Ở bên trên vị trí ngồi lâu, tự nhiên mà vậy liền có thể nuôi dưỡng được thượng vị giả khí chất. Loại khí chất này, liền trung thổ tập đoàn đứng đầu trên người đều rất ít thấy, Mai Qua dùng tay phải đè lại ngực hành lễ. Đúng vậy, Berkeley đại nhân, Berkeley gia chủ tên đầy đủ, Michelle, Grantham, Berkeley, mà vu sư cùng vu sư giữa, là không dùng đi quỳ lễ. Hôm nay người ta gặp lại, coi như là một cột chuyện may mắn. Berkeley gia chủ cười hướng Mai Qua đi tới. Đi biên tái rèn luyện 2 năm. Như thế nào? Mặc dù có chút vất vả, nhưng tôi luyện ý chí, Mai Qua nói. Buckley gia chủ tán thán nói. Nam nhân nên còn nhiều tôi luyện mình mới đúng. Như vậy tài năng giống như trường kiếm đâm thủng yết hầu của địch nhân. Không muốn học tập những sống an nhàn sung sướng đó vu sư nhóm. Loại kia hành vi cũng không có thể lấy. Cùng với khác vu sư gia tộc hơi có bất đồng. Buckley từ trước đến nay tôn trọng võ phong. Sở hữu có tiềm lực trở thành vu sư đệ tử đều phải tiến nhập thiêu đốt kỵ sĩ đoàn bên trong rèn luyện. Ngược lại là những căn bản đó không có tư chất đệ tử có thể tùy ý hưởng lạc. Vốn lấy chọn lựa người thừa kế. Những cái này hưởng lạc người cũng liền vô duyên tham dự. Bưu hãn bầu không khí tại Buckley gia tộc thịnh hành. Đại khái đây cũng là trong loạn thế bọn họ cái thứ nhất đứng ra khiêu chiến vốn có trật tự nguyên nhân. Thời điểm này Buckley kinh ngạc nhìn Mai Qua nhất nhãn. Sau đó cười nói. Như thế nào? Không sợ sao? Chân không run lên. Mới đầu Mai Qua đối mặt Buckley gia chủ cùng những thiêu đốt đó kỵ sĩ đoàn thời điểm. Hai cái đùi đều tại sốt. Kết quả theo thời gian trôi qua. Mai Qua ngược lại tốt lên rất nhiều. Không được run rẩy, Mai Qua do dự một chút nói. Chân đã tê dần. Buckley gia chủ đột nhiên bộc phát ra vang dội tiếng cười. Đừng sợ. Ta hôm nay tìm ngươi tới không có ý khác. Sẽ không bắt ngươi như thế nào. Chỉ là tùy tiện tâm sự. Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Đây không phải rảnh rỗi có sợ sao? Mai Qua thầm nói. Đây không phải rảnh rỗi có sợ sao? Buckley gia chủ. Nhâm Tiểu Túc. Lời này vừa nói ra. Buckley gia chủ ngược lại là rất nghiêm túc đánh giá đến Mai Qua tới. Ngươi ngược lại là có chút dũng khí. Không sai, quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nghe nói như thế đều kinh sợ ngây người. Này Buckley gia chủ còn rất nước tiểu tính đâu, liền thích người khác ở trước mặt hắn kiên cường một chút. Câu này đặc biệt không muốn học, không đợi Mai Qua nói chuyện, Buckley gia chủ liền tiếp tục nói. Ta nghe nói ngươi hội không bạo thuật, Mai Qua vội vàng trung thực nói. Sẽ không, ngài hiểu lầm. Trước khi đến Nhâm Tiểu Túc liền đã thông báo. Phương diện này sự tình nhất định phải ăn ngay nói thật, Mai Qua không am hiểu nói dối. Chỉ cần nói dối nhất định sẽ bị đối phương nhìn ra được. Kết quả Buckley gia chủ cũng không tin tưởng trả lời. Hắn đối với Mai Qua cười nói. Không cần phải gấp gáp lấy phủ nhận. Hội không bạo thuật lại có cái gì quan hệ đâu này. Như thế nào? Sợ ta biết ngươi cùng Norman gia tộc có quan hệ. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm thở dài. Não bổ loại chuyện này quá đáng sợ. Có ít người chính là quá thông minh một chút. Mai Qua loại này ngu ngốc bạch ngọt kỳ thật thật không có nhiều như vậy tâm nhãn cùng kế hoạch. Nhưng đối với Phương cảm thấy ngươi tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Bởi vì đối phương thân ở hoàn cảnh. Liền từ tới không có gặp qua đơn giản như vậy người. Cho nên, bọn họ đối mặt Mai Qua thời điểm, tổng hội não bổ xuất một ít Mai Qua mình cũng không nghĩ tới chi tiết. Thuần túy là quá độ rõ ràng đọc. Buckley gia chủ nói, ta biết sau lưng ngươi là Norman gia tộc, cũng biết các ngươi muốn hao tổn Tudor gia tộc thực lực. Các ngươi tại ta phía nam trọng trấn việc làm ta cũng có thể không so đo. Thế nhưng, ngươi cần giúp ta mang vài câu cho Norman gia tộc. Nhâm Tiểu Túc nhất thời đã minh bạch. Kỳ thật nay thiên bá Buckley gia chủ hô Mai Qua Qua thật sự là không có ý tứ gì khác. Chính là muốn cùng Norman gia tộc xây dựng bí mật minh hữu quan hệ. Sau đó cùng đi đối phó Tudor gia tộc Mai Qua có phần đau răng nói. Buckley đại nhân, ta không nhận ra cái gì Norman gia tộc người. Buckley gia chủ cười nói, không thừa nhận không có liên quan, ta sẽ nhượng cho tiễn vệ Ninh thương đội tiếp tục bắc thường. Đây là của ta đắc lực người có tài, đến lúc đó hắn đem ngươi đưa đến Norman gia tộc trên tay. Như vậy ngươi luôn nên yên tâm a. Mai Qua lúc ấy đều nhanh khóc lên. Này yên tâm cái quỷ a, chính mình thật sự không nhận ra Norman gia tộc.